Pokemon Du Ký, chương 41, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, kịch bản chương trước kết thúc thật hay tự cho là. Có điều mình cho rằng mình sẽ bị chém eo, nếu dám viết một cái kết thúc kiểu như vậy. Thôi, các bạn đọc cứ coi như là một thoáng tác giả. Nghệ cảm giác nghệ sĩ, nổi lên nhé. Và để đền bù thì chương sau sẽ là lúc lời giải đề cho tình thế được đưa ra. Thanh niên cứng đã nhận ra chân đế của nghệ thuật câu chữ là đây. Bật mí, hãy tặng hoa, đề cử hoặc cho đồng nếu bạn không muốn gặp phải câu chữ lần sau. Tác giả xin thề trên danh dự của anh admin. Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ. Ký tên, Loạn Thế Giai Nhân, thần cách chương.